Tà Vương Sử Phi, chương 56, hảo hí khai mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Luna Hoang cũng không có phát hiện hành tung của Bạch Tuyết. Nhìn thấy Địch Tích cùng Thương xong, Địch Diên Diên vẫn là hỏi ra. Không có, một tiếng trả lời mềm nhẹ cắt đứt tất cả có hy vọng. Địch Diên Diên có, vốn tưởng rằng dọc theo đường đi đừng nói là tìm được Bạch Tuyết chính là một điểm tin tức cũng nên có, nhưng không nghĩ tới. Các ngươi dẫn theo bao nhiêu người qua đây? 10 người, tốt lắm. Thương xong ngươi mang 8 người đi tìm Bạch Tuyết, Địch Tích ngươi trước theo ta ở tại chỗ này, xử lý tốt sự tình, lập tức xuất phát. Địch Diên Diên suy nghĩ một hồi, trực tiếp phân phó. Thương xong so với Địch Tích càng thêm trầm ổn, mang cho 8 người cũng có thể làm được rất nhiều việc, nhưng nàng vẫn là không yên lòng, nên quyết định mau chóng đem người phiền phức này giải quyết hết, sau đó lập tức xuất phát đi tìm Bạch Tuyết. Vậy Địch Tích ngươi ở nơi này chiếu cố tiểu thư thật tốt, ta lập tức xuất phát. Thương xong cũng rất Bạch Tuyết, liền lập tức rời đi. Nguyên lai bối cảnh của Diên Diên nhà của chúng ta thật đúng là không đơn giản. Thương xong mới ly khai không lâu sau, Địch Tích còn muốn nói gì, phía sau của Địch Diên Diên truyền đến giọng nam gợi cảm chí cực, sau đó thân ảnh tươi đẹp cao to chậm rãi tới gần, nam nhân dung mạo yêu nghiệt tà mị cười nhạt rất là nhiếp tâm hồn người. Nam nhân này là người sao? Thế nào có nam nhân đẹp như vậy? Địch Tích nghèo từ từ căn bản tìm không được chữ gì hình dung nam nhân xuất hiện ở trước mắt này, lẽ nào đây cũng là Tà Vương trong miệng các nàng nói. Tà Vương như thần, ta đều còn chưa có cảm ơn ngươi hỗ trợ. Lúc này Địch Diên Diên mặc dù mặc xiêm y của Thanh Nhi, mặt tuyệt sắc đã trải qua sửa chữa, nhưng cũng chỉ là tùy ý, thì ra là mỹ mạo tuyệt thế cũng không có thế nào che đậy, nhưng tự nhiên, nàng trái lại không có gì, phản chính Tà Vô Phong cũng không phải là không có tướng mạo thực sự là của nàng. Khó có được Diên Diên muốn ta hỗ trợ ta tự nhiên cam tâm tình nguyện, bất quá ta thế nào cũng không nghĩ tới Diên Diên của ta sẽ thông minh như vậy, cư nhiên biết chủ nương kia là người của ta. Chấm, Tà Vô Phong không nhìn thẳng Địch Tích chậm rãi hướng Địch Diên Diên tới gần, Địch Tích muốn ngăn cản, bởi vì nàng cảm thấy người nam nhân kia nhìn tiểu thư nhà nàng nhãn thần rất là ái muội, coi như đối với tiểu thư có ý đồ gì, Thương xong nói qua tuyệt không thể để cho những nam nhân kia quấy rối tiểu thư. Thế nhưng, khi nàng muốn đặt mình ở giữa Địch Diên Diên cùng Tà Vương, lại bị người kéo ra, nhìn nam nhân lôi kéo chính mình, Địch Tích hung hăng trừng mắt nam nhân lôi kéo chính mình võ công so với chính mình cao hơn nữa, của nàng dãy dụa căn bản vô dụng. Địch Tích ngươi đi xuống trước đi, hắn sẽ không làm thương tổn ta. Nhìn Địch Tích nhất tâm muốn che chở nàng, nhưng thật giống như bất lực, Địch Diên Diên nhẹ giọng nói. Cần ngươi hy sinh mỹ sắc giúp ta, còn khó khăn cho ngươi. Không giấu được tiểu ý, lúc này trên mặt Địch Diên Diên tràn đầy tiểu ý, không có chút nào có lòng biết ơn, bởi vì nàng biết cho dù Tà Vô Phong không cần phải nói, không cần hy sinh mỹ sắc gì cũng có thể đem Phượng Linh Sương mang đến. Diên Diên hiểu lầm, mỹ sắc của ta sao dùng trên người những người đó, Diên Diên phải tin tưởng ta là sạch sẽ. Không tin nàng có muốn hay không nghiệm minh chính thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí thức ái muội tới gần hoàn toàn phun trên mặt của Địch Diên Diên, nhìn khuôn mặt tuấn tú như vậy đến gần, Địch Diên Diên bị khí thức ái muội ép tới có điểm thở không thông, muốn lui ra phía sau một bước lại bị người ôm chặt thắt lưng, muốn dãy dụa khí lực cũng không một phần mười Tà Vô Phong. Buông ta ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Vì sao mỗi lần tới gần nam nhân này, nàng đều có chút tâm thần mất trật tự, hình như làm cái gì cũng có chút lực bất tòng tâm. Trước mặt của nam nhân này, hình như hết thảy đều là hắn ở chủ tể. Diên Diên tức giận cũng đẹp mắt, đúng rồi, Phượng Linh Sương rốt cuộc muốn đối với ngươi làm những gì? Nhớ tới nữ nhân ác độc kia, muốn thương tổn Diên Diên của hắn, Tà Vô Phong hận không thể trực tiếp đem nữ nhân kia giết đi. Thế nhưng, nhìn tiểu nữ nhân này định liệu trước hình như có mưu kế khác, lòng của Tà Vô Phong buông xuống hơn phân nửa, phản chính chỉ cần có hắn ở, bất luận kẻ nào đều đừng hy vọng có thể gây tổn thương cho Diên Diên một phần nhỏ. Cái này, ta cũng không phải rất rõ ràng, phản chính xiếc của nàng cũng không phải là một hai bộ. Tạm thời mà nói, nàng sẽ không trực tiếp giết ta, bởi vì nàng hận độc ta, muốn xem trò hay của ta, ngươi mau buông, di nương sáu niệm xong kinh ta phải đi về. Ha ha, nói chúng ta là đang trộm tình một dạng. Yên tâm, ta sẽ không để cho nàng có việc. Tuy rằng Diên Diên hình như căn bản sẽ không lo lắng cho tình trạng an nguy của mình một dạng, thế nhưng Tà Vô Phong cũng vẫn như cũ lo lắng, dù sao tiểu nữ nhân này có bản lãnh đi nữa, chỉ cần liên quan đến nàng, hắn cũng sẽ khẩn trương. Thanh Nhi, đã là bữa ăn thứ tư, điểm tâm ngày mai chúng ta liền sắp muốn phát tác, để Địch Tích dịch hảo dung, để ngừa vạn nhất. Ân, tiểu thư yên tâm, Thanh Nhi đã chuẩn bị cho tốt vũ khí, ta nhất định sẽ không liên lụy tiểu thư. lần này tới địch tích lần này tới mang đến ám khí lân nguyệt vì nàng đặc chế, không cần quá nhiều nhạy bén cũng có thể sử dụng, nàng vô cùng vui vẻ cứ như vậy liền sẽ không liên lụy tiểu thư. Nói chung cẩn thận là được rồi, đối với mẫu nữ kia lần này hạ nặng vốn. Người các nàng thỉnh đầu tuy có khiếm khuyết võ công cũng rất khỏe mạnh, nàng là thanh nhi sợ không biết võ công cũng không chuyên dùng độc sẽ thụ thương, nên chuyện gì cũng cần cẩn thận là hơn. Tiểu thư, nghe nói ngày đó ngươi để ta tìm chủ nương sinh bệnh bị khiển xuất tự, nàng không phải là người của Tà Vương sao? Tại sao phải bị khiển đi? Thanh nhi rất không rõ, chủ nương kia rất giỏi giang, ngày đó, nàng mới nói một câu nói, chủ nương liền nghe hiểu, nhưng lại để cho nàng yên tâm, nàng sẽ nhắn nhủ, quả nhiên, ngày thứ hai, Tà Vương liền dẫn Phượng Linh Sương đi tới ẩn linh tự. Nhưng tại sao phải đột nhiên bị khiển đi? Chẳng lẽ là Hoàng hậu nương nương phát hiện chủ nương người của Tà Vương? Nếu không giả bộ bệnh ly khai, lại làm sao tại sao trở về làm cung nữ bên cạnh chiếu cố ta? Lại có thể nào gần gũi bảo hộ ta? Tà Vô Phong này đối với ta thật đúng là đầy đủ quan tâm. Tà Vô Phong này đối với nàng là để bụng, nhưng này hết thảy đều là thật tâm sao? Nếu là thật nàng lại hồi báo gì? Nguyên lai là như vậy. Nhưng chủ nương rõ ràng đã là người 40 tuổi, xung quanh chúng ta đều là cung nữ tuổi còn trẻ. Lẽ nào nàng là dịch dung? Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đúng là nhờ có lúc đi học đọc qua sách tâm lý học sau lại càng thâm nhập nghiên cứu một phen, rất thích xem sách phương diện này, nếu không muốn ở trên cái thế giới này lăn lộn cũng không phải chuyện dễ dàng, người chung quanh tâm cơ tựa như biển, thật là bất năng đơn giản nhìn thấu. Sáng ngày cuối cùng ở ẩn linh tự, đồ ăn sáng đưa tới, nhìn đồ ăn sáng vẫn như cũ bị hạ dược, Địch Diên Diên lắc đầu. Nhiều ngày như vậy, bọn họ sẽ không có phát hiện một điểm không thích hợp, thật cảm thấy kế hoạch của chính mình thiên y vô phùng. Tiểu thư, những người não heo đó ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy, chúng ta lúc nào cần trang độc tính phát tác. Trong lòng mặc dù còn có chút sợ, nhưng Thanh Nhi vẫn còn có chút hưng phấn, dù sao việc này nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải, hơn nữa có tiểu thư ở, nàng căn bản sẽ không lo lắng chút gì. Chờ một chút đi ra ngoài, chúng ta... Đồ ăn sáng qua đi, hoàng hậu vẫn như cũ đến Phật đường tụng kinh, Địch Diên Diên không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài diễn trò, vẫn là trên tảng đá lần trước ở bên hành lang trúc ngồi lặng lặng gió thổi. Tiểu hòa thượng lần thứ hai hướng về Địch Diên Diên đến gần, nhưng lần này hắn không có gánh nước, cước bộ càng thêm trầm ổn, trong tay cầm huân, nhìn Địch Diên Diên trong con ngươi tràn ngập tự tin, không hề cấm kỵ. Theo cước bộ tới gần, đem huân cầm trên tay chậm rãi phóng tới bên mép sâu kín thổi lên, âm sắc có chút kỳ quái, cho người nghe chói tai thế nhưng, cũng cho Địch Diên Diên một gợi ý cực lớn, vốn Địch Diên Diên còn nghĩ nên lúc nào phát tác thì lúc này phất phất tay sau đầu, ý bảo Thanh Nhi theo nàng làm. Nguyên lai cái loại độc dược mãn tính này là theo cổ độc một dạng, có lẽ không có cổ độc thần bí cùng khó thao tác nhưng người ở thị diện thượng có thể tìm tới loại độc dược này cũng không nhiều, thuộc phi hoặc là nhà mẹ đẻ của nàng đến cùng đều dính líu những người nào. Nếu không phải nàng may mắn nhìn thấy độc vương sư thúc của Bạch Thuyết học được chút độc đã có thể đến chết như thế nào cũng không biết. Thần tình mê hoặc chậm rãi đứng lên, đi hướng tiểu hòa thượng. Biết ta là cái gì của ngươi? Thanh âm trầm thấp cùng mặt thanh tú tuấn lãng không hợp nhau, trong giọng nói không hề có chứa ôn hòa khí, nguyên bản ánh mắt thanh lãng nhất thời trở nên âm hiểm. Chủ nhân, tuy rằng Đỗ Kỵ không muốn nói xuất hai chữ này, thế nhưng không có cách nào, không thể không nói, chỉ là giọng nói khó nén khinh miệt khí, nhưng người gọi lại không cho là đúng, nghĩ là do thần tính mê huyễn vì bị độc tính phát tác. Theo ta đi dẫn ngươi gặp chủ nhân của chủ nhân. Nói tiểu hòa thượng liền dẫn Địch Diên Diên từ hành lang trúc thông hướng phương hướng tây môn. Tha hơn nửa rừng cây, vượt qua một dòng suối nhỏ, liền đi tới một sâm lâm tràn ngập sương mù dày đặc, ở đây âm sâu kinh khủng, khó có thể thấy rõ đồ trong vòng ba thước, tiểu hòa thượng cũng đi được lảo đảo, xem ra hắn là còn không có mặc thanh sở địa hình. Tuy rằng bên người chỉ có Thanh Nhi, nhưng Địch Diên Diên biết Địch Thích còn có hai tỉ muội của Ánh Tương cắt theo, hơn nữa Tà Vô Phong cũng tự mình đuổi kịp, nàng căn bản không lo lắng an toàn của mình, trái lại, nàng càng tò mò hơn, Tà Vô Phong đến cùng dùng phương pháp gì, có thể để Phượng Linh Sương động nghĩ cách trước phải đi gặp nàng. Bại tướng dưới tay, này, lẽ nào nàng sẽ không sợ sự việc đã bại lộ, rước họa vào thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Phượng Linh Sương là sắp tới, hí mới có thể diễn, không có vai chính, hí cũng sẽ không đặc sắc. Để lời nói ngoài, ngày cuối cùng bận rộn sinh hoạt dĩ buổi tối tham gia nam bằng hữu con bà nó sinh nhật yến kết thúc rõ ràng đã mệt mỏi quá, khả ứng phó nam bằng hữu của thân thích thật không đơn giản, ai thấy đều khó khăn miễn vấn một câu gì thời gian kết hôn a, trời ạ, ta tài 23 tuế, sớm như vậy tựu kết hôn rồi. Ta mới không cần, không nên ni, thần môn các ngươi cho là thế nào? Cách chương.